Kiến trúc thượng tầng cố kỷ, chương 90, chị cũng sẽ chọn Dylan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nụ cười hơi gian xảo hiện lên trên khuôn mặt anh Tiền Ninh cầm tách cà phê trong tay. Đó là loại cà phê được Melissa giới thiệu và được cho là ngon nhất ở London. Cô thể đây là một sự phóng đại như các quảng cáo giả, nhưng quả thực rất ngon. Cô hỏi xong, uống một ngụm rồi nhìn kỹ về phía Dylan. Dylan không lập tức trả lời. Anh nhét tay vào túi quần tây, nhìn có vẻ hơi lạnh lùng, như đang suy nghĩ điều gì đó. Tiền Ninh đi đến công tắc rèm cửa, kéo rèm cửa sổ sát đất ra. Dylan nghe thấy tiếng rèm cuốn lên, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nơi cơn mưa nhỏ rơi lất phất. Người đàn ông trẻ trung và đẹp trai, dưới hàng lông mày lạnh lùng, đôi mắt xanh lục phản chiếu cảnh tượng mưa gió ngoài cửa kính. Hôm đó, Dylan và Jerry đã đến khu James nổi tiếng ở London, nơi có nhiều câu lạc bộ danh tiếng, bao gồm câu lạc bộ Carlton nơi các Tory thường tụ tập. Việc gặp các thành viên hoàng gia hoặc các chính trị gia nổi tiếng ở đây không phải là chuyện hiếm. Gia đình Bentham và Alain đều có nhiều tài sản ở đây, việc gặp bất kỳ ai trong số họ cũng không thể coi là tình cờ. Sau khi rời khỏi White Oak, Dylan và Jerry không trò chuyện trong xe. Jerry biết Dylan vẫn chưa nguôi giận. Và cậu thì không phải không hiểu khi cần phải giữ im lặng. Vì Chúa, xương ức và lưng của cậu vẫn còn âm ỉ đau. Dù thế nào đi nữa, khiêu khích Dylan chắc chắn không phải là quyết định khôn ngoan. Mặc dù về tâm lý, Jerry không thực sự sợ Dylan bên tăng, nếu không cậu đã sớm giữ khoảng cách khi nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với bà bên tăng, đó là điều mà một quý ông thực thụ và người bạn trung thành nên làm. Cậu không chỉ không giữ khoảng cách mà còn khéo léo tạo mọi cơ hội để tiếp cận Tiền Ninh. Tuy nhiên, Jerry cảm thấy mình không chỉ đơn giản là khéo léo, mà còn là không thể tự kiềm chế. Khi giai đoạn khốn khổ của Dylan không còn là điều có thể đùa cợt với Jerry, cậu chỉ mong những gì mình đã thốt ra trong White Oak về. Dylan, tuần trăng mật chết tiệt của cậu kết thúc rồi. Nhanh chóng trở thành sự thật. Khi Jerry cảm thấy điều đó còn xa vời nhưng dự đoán đã thành hiện thực. Là một gã tồi class A, một người sinh ra để chiếm hữu mọi thứ, luôn muốn có được mọi thứ dù phải nỗ lực hơn cả quỷ dữ, cậu không có khả năng ngồi yên chờ chết. Nếu cậu không hành động thì chỉ có thể đây không phải là thời điểm tốt nhất để hành động. Jerry tin rằng Dylan sẽ không thực sự cảm thấy bất ngờ với điều này. Vì Dylan hiểu cậu và Dylan cũng vậy, và cả Tiền Ninh và Henry cũng vậy. Chỉ có điều, bên người họ không phải là Jerry Alain. Hai quý ông trẻ tuổi bước ra khỏi xe. Quả đúng như dự đoán, trước khi vào câu lạc bộ, họ đã gặp vài người quen ở cửa. Sau một chút xã giao, họ tiến vào tòa nhà rót dần 4 tầng màu vôi. Jerry cởi áo khoác gió và đưa cho một người phục vụ đang đến hỏi về nhu cầu của họ. Trong khi cậu cảm ơn qua loa, mắt vẫn để ý đến hành động của Dylan. Dylan trực tiếp lên cầu thang xoắn rộng. Dylan, ít nhất cậu phải tin rằng tôi không có ý định đó ngay từ đầu. Nhưng những gì phải xảy ra cuối cùng sẽ xảy ra, cậu không thể ngăn cản, tôi cũng không thể kiểm soát được. Jerry reo lên, cậu nói với giọng nghiêm túc, lời nói có cả sự hối lỗi và sự đương nhiên. Nếu Jerry phải nói thêm sự thật, cậu rất hối tiếc vì không nghĩ đến điều đó ngay từ đầu. Trên bức tường trắng của cầu thang treo nhiều bức tranh sơn dầu lớn nhỏ. Từ đèn treo trần bằng sắt đen cùng những cột nến sáng lên. Hôm nay câu lạc bộ không đông người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ lên quầy bar ở tầng 2. Dylan nhìn qua khu vực ghế sofa rồi ngồi xuống quầy bar. Anh chưa kịp mở lời, Jerry đã gọi một ly vodka cho anh. Jerry thì gọi một ly whisky Scotch cho mình. Cô ấy hiện tại thực sự là người độc thân. Tôi chỉ yêu cầu một chút công bằng. Jerry nói trước khi uống ngụm rượu đầu tiên. Dylan đã uống xong ngụm vodka đầu tiên. Anh quay đầu, nhìn Jerry bằng ánh mắt lạnh lùng. Để có cơ hội, Jerry nghiêm túc nhìn Dylan, bình tĩnh hoàn thành câu. Dylan như nghe một câu chuyện cười thú vị, khóe môi và ánh mắt anh lộ ra chút chế nhạo. Jerry nhướng mày, ra hiệu gọi một người phục vụ đến và giao phó điều gì đó. Salah đã kể cho tôi về những gì cậu làm như một người bạn trung thành. Dylan đột nhiên châm biếm, lại uống một ngụm rượu. Jerry ngạc nhiên, không có gì, cậu lập tức cười ra tiếng, nhấn mạnh. Ồ, vậy Salah đã nhận lợi ích từ tôi và sau đó làm việc trung thành với cậu. Tuyệt vời, cô ấy đã trở thành một chính trị gia rồi. Nói xong, người phục vụ mang đến cho cậu điếu xì gà. Dylan không phản ứng, anh kéo tờ Financial Times mới nhất từ quầy bar, như đang đọc nhưng cũng như đang suy nghĩ điều gì khác. Nếu cậu không định đánh tôi, Dylan, Jerry quay đầu, nhìn qua khu vực ghế sofa, sau khi châm xì gà, tiếp tục nói. Nếu cô ấy làm hòa cậu anh trong năm nay, tôi sẽ tặng cậu con tàu GB. Tôi biết cậu không hứng thú với Ya một chút nào, cậu chỉ muốn con tàu đó. Đó là nơi các cậu hẹn hò lần đầu và lần thứ hai. Dylan vẫn tiếp tục như thể đang đọc tờ Financial Times. Anh uống một ngụm vodka nhưng không phản ứng gì với lời Jerry nói. Jerry nhếch miệng, hương vị thuốc lá hoang dã lan tỏa trên khuôn mặt đẹp trai nhưng có phần kỳ lạ của cậu. Nhưng nếu trong năm nay, tôi có thể khiến cô ấy hẹn hò với tôi một lần, cậu sẽ không bao giờ can thiệp vào việc tôi làm. Điều kiện là, cậu không được dùng mấy điều khoản hôn nhân chết tiệt đó để ràng buộc cô ấy. Tôi hiểu cậu, Ben Tăng, tôi biết chắc chắn là cậu có những điều khoản đó. Cậu dám cá không? Dylan đặt ly rượu xuống, từ từ quay đầu lại. Sau một lúc, anh chế giễu hỏi. Jerry, cậu có biết mình nghe thật khốn nạn và nực cười đến mức nào không? Tôi không đặt cô ấy làm cược. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn một cơ hội cạnh tranh công bằng. Dylan, cậu biết rõ tôi nghiêm túc thế nào. Cậu luôn biết rõ điều đó. Tôi không muốn cô gái nào khác. Tôi chỉ muốn. Lần này, Jerry chủ động không hoàn thành câu nói. Thay vào đó, cậu dùng giọng điệu của một quý ông để nói. Tôi tôn trọng sự thật về mặt pháp lý cô ấy vẫn là vợ của cậu. Biến đi, cậu sợ thua à? Cậu có cần tôi nhắc lại lý do mà sau đó cả tuần ở New York cậu cư xử rất kỳ lạ không? Jerry im lặng một lúc. Đó chính là vấn đề. Cô ấy chưa bao giờ gặp một người như tôi. Cô ấy chỉ không nhận ra điều đó. Tôi phải để cô ấy biết. Tôi nhất định phải làm điều này. Dylan cầm ly thủy tinh trong suốt đứng lên. Alain, cậu nên cảm thấy may mắn là hôm nay tôi không có ý định đánh cậu. Anh vỗ nhẹ vào vai Jerry như một lời cảnh cáo. Cậu không có cơ hội nào cả. Thứ tôi muốn, dù phải chờ bao lâu, tôi cũng sẽ có được. Hoặc là, cậu cứ đưa ra giá cho con tàu GB. Suy nghĩ từ từ, Jerry quay lại nhìn và thấy Dylan đi về phía khu vực ghế sofa nơi có vị cựu bộ trưởng đảng bảo thủ theo đường lối tự do, người cùng trường Cambridge của họ. Cậu ngồi đó suy nghĩ trong một thời gian ngắn rồi cũng bước tới. Chưa kịp tới gần, Jerry đã nghe thấy họ đang nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên kể từ sau năm 1894, khi nữ hoàng Victoria xây dựng cầu tháp London, chúng ta thực sự xem xét việc xây dựng một cây cầu khác bắc qua sông thêm. Jerry cười nhẹ, đã hơn 100 năm trôi qua. Hơn nữa, cậu biết rất rõ khi bước vào năm 1996. Cuộc chiến giành London giữa hai đảng đã bắt đầu từ lâu. Tụi anh đã uống một ly rượu. Dylan vẫn nhìn ra cửa sổ mưa lất phất, nói nhạt nhẽo. Tiền Ninh nghe vậy, mỉm cười dịu dàng. Em rất vui khi nghe điều đó. Ánh mắt của Dylan chuyển sang người phụ nữ duyên dáng bên cửa sổ. Anh nói chậm rãi. Ngoài ra, anh đã nộp đơn xin thực tập hè tại Foster. Ed Firm, tuy nhiên, họ có thể sẽ không nhận người chưa có chứng chỉ Part 1. Em tưởng anh sẽ nộp đơn vào Dow Firm. Tiền Ninh hơi mở mắt, cô biết Henry đã quyết định nộp đơn ở đó. Anh cũng tưởng vậy, Dylan khẽ cười, bởi vì trước đây anh rất muốn tham gia thiết kế cụ thể cho White House Trung Hoàn. Giai đoạn 2 của Trung tâm Trung Hoàn dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 8 năm nay. Kỳ thực tập sẽ diễn ra đúng vào lúc dự án này bắt đầu hoạt động toàn diện ở mọi khía cạnh. Hơn nữa, là sinh viên năm 2 ngành kiến trúc. Việc tham gia thiết kế nội thất khách sạn sẽ không đòi hỏi nhiều về yêu cầu chứng chỉ Part 1. Điều này cũng sẽ là hướng thực tập mà các giáo sư khuyên trong mùa hè này. Chưa kể cha của Jack đã gợi ý từ mùa hè năm ngoái rằng nếu họ muốn xin thực tập tại công ty, ông Dow rất vui lòng trao cơ hội cho hai. Người trẻ tài năng và chăm chỉ, đôi khi, Dylan cảm thấy Jack còn nhiệt tình với chuyện này hơn cả anh và Henry. Tiền Ninh đợi 2 giây, thấy Dylan không có ý định giải thích thêm. Cô cười với anh. Vậy thì, chúc may mắn nhé. Cô biết chắc chắn Foster, S Firm là nơi anh muốn vào hơn. Cảm ơn, Dylan khẽ gật đầu, tay rút khỏi túi quần và đứng thẳng người. Tiệc sinh nhật của ông anh sẽ tổ chức tại trang viên Ben Tăng. Đó là 3 tuần sau, vào thời gian kỳ nghỉ lễ phục sinh đã bắt đầu. Được, em sẽ nghĩ xem nên chuẩn bị quà gì. Đừng bận tâm, để anh lo. Dylan bước tới gần cửa phòng họp. Anh dừng lại một chút. Ông anh chắc chắn sẽ mời em trai của em. Lúc đó, Jerry cũng sẽ có mặt, và nhiều Alain khác nữa. Ngay khi Tiền Ninh Tường Dylan cảm thấy vô cùng khó chịu về điều này, một nụ cười hơi gian xảo hiện lên trên khuôn mặt anh. Cô nhớ lại lần đầu tiên cô thấy anh cười như vậy, khi anh còn là một thiếu niên, đang cố phá hoại cuộc đàm phán mua lại khách sạn giữa Trác Minh và Ben Tăng. Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng Tiền Ninh. Có thể ông anh cũng sẽ nghĩ, việc anh và thằng nhóc nhà Alain đánh nhau trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 70 của ông ấy sẽ rất thú vị. Dylan, điều đó chẳng vui chút nào cả. Tiền Ninh tất nhiên biết Dylan chỉ đang đùa, nhưng cô cũng hơi lo lắng việc Ben Tăng có thể làm những chuyện không bình thường. Mỗi khi cô nghĩ Dylan đã trưởng thành, anh luôn có thể nhắc cô ngay lập tức bằng một hành động nào đó rằng anh chỉ mới 20 tuổi. Nhưng vì thể diện của người vợ xinh đẹp và hợp pháp của mình, anh sẽ cố gắng không làm vậy. Dylan nhướng mày, mở cửa phòng họp. Sau đó, anh lịch sự đưa tay ra cho vợ. Tiền Ninh chợt mỉm cười, cầm lấy bản báo cáo của Dylan có ghi tên, Chiên Ninh. Và bước ra ngoài, họ chia tay với một cái ôm đúng mực trước cửa phòng họp. Dylan thì thầm bên tai Tiền Ninh, anh cứ tưởng em sẽ không lấy nó. Thôi nào, anh biết là em sẽ lấy mà, diễn thì phải diễn cho trọn vẹn chứ. Tiền Ninh cười nhẹ bên tai Dylan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay anh vòng qua eo cô, giữ một lực vừa đủ, khó mà che giấu được phản ứng hóa học mãnh liệt ngay cả từ bên ngoài. Sự tiếp xúc thân mật thực sự đầu tiên kể từ sau khi chia tay khiến cả hai có chút mất phương hướng. Tất cả các giác quan dường như đạt đến một ngưỡng nào đó tại thời điểm này, nếu không buông tay ra thì chắc chắn sẽ có vấn đề xảy ra. Mọi người nhìn thấy cặp đôi trẻ tuổi và xuất sắc nhà Ben Tăng lưu luyến chia tay trước cửa phòng họp. Có lẽ nếu cánh cửa đó không mở ra thì tin đồn sau này không biết sẽ nóng bỏng đến mức nào. Tiền Ninh đứng bên cửa sổ kính lớn trong văn phòng của mình, nhìn chiếc Range Rover đen biến mất trong cơn mưa trên con đường một chiều ở Westminster. Melissa đứng ở cửa văn phòng Tiền Ninh, nhìn cái bóng mảnh mai bên cửa sổ và châm biếm. Người nhà Alain luôn có chút khôn khéo. Tiền Ninh từ từ quay đầu lại nhìn Melissa. Cô mỉm cười, cô có thể nhận ra trong ngữ cảnh này, từ khôn khéo, không phải là một sự miệt thị mà chỉ là một cách miêu tả. Chỉ nói vậy thôi, Melissa vẫn giữ giọng điệu đùa cợt. Họ cũng rất thông minh, tôi rất thích làm bạn với họ, cả nhà Ben Tăng cũng vậy. Tiền Ninh nhướng mày, tỏ ra không có ý kiến gì rồi quay trở lại bàn làm việc. Cảm ơn lời đề nghị của cô, Melissa. Quán cà phê đó thực sự rất ngon. Melissa nở nụ cười hài lòng, liếc nhìn bản báo cáo trên bàn của Dylan. Tôi đã nói rồi, không cần khách sáo. Cô ấy đã nhận ra đó là hai chữ Hán. Tiền Ninh để ý thấy biểu cảm của Melissa. Cô chị họ của Dylan có vẻ như muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại dường như kiềm chế. Khi Tiền Vĩnh Tịnh bước vào văn phòng của Tiền Ninh, cô đã thấy nụ cười trêu chọc trên khuôn mặt của Melissa, với hàm ý. Chủ của một khách sạn sang trọng có chút tin đồn bí mật cũng chẳng có gì lạ, miễn là đối tượng của tin đồn đó. Đúng đắn, không làm phiền hai chị em nữa, gặp lại sau nhé. Melissa nói đùa một cách nhẹ nhàng và rời khỏi văn phòng của Tiền Ninh. Tiền Vĩnh Tịnh nhìn theo bóng lưng của Melissa, đóng cửa lại, rồi quay về phía Tiền Ninh và đi thẳng vào vấn đề. Tập đoàn đã đầu tư một phần, anh cả tự đầu tư nhiều hơn. Và còn... một nhà phát triển bất động sản cao cấp ở Bangkok muốn đàm phán hợp tác xây dựng một khách sạn trên cao với chúng ta. Tòa nhà sẽ hoàn thành sau 2 năm nữa. Chị chưa đồng ý, nhưng, An Ninh, nếu em muốn đàm phán thì chị có thể liên hệ lại. Tiền Ninh nhìn chị ba mình, nở một nụ cười nhẹ. Hiện tại các dự án mà tập đoàn đang thực hiện đã đủ nhiều rồi. Ok, Tiền Vĩnh Tịnh đáp ngắn gọn, vẫn nhìn em gái cùng cha khác mẹ, cân nhắc một lúc rồi nói. Chị biết những chuyện đã xảy ra ở câu lạc bộ đua ngựa. Em tin chị chứ, An Ninh. Tiền Ninh biết Tiền Vĩnh Tịnh không hỏi về sự tin tưởng, mơ hồ mà về năng lực và khả năng phán đoán của chị ấy, cũng như việc đặt lợi ích của cả gia tộc lên hàng đầu. Em luôn tin tưởng chị. Tiền Ninh mỉm cười chân thành. Từ buổi tiệc tối ở New White House, hai chị em đã đạt được sự đồng thuận ngầm nào đó. Nếu Mai Ben Tăng xúc phạm Tiền Vĩnh Tịnh cũng đồng nghĩa với việc xúc phạm Tiền Ninh. Đêm đó, nếu Tiền Ninh mất mặt thì Tiền Vĩnh Tịnh cũng sẽ chịu tổn thất về tài nguyên. Mặc dù họ cùng cha khác mẹ, mọi chuyện tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng dù họ có đấu tranh và thử thách lẫn nhau đến mức nào, họ vẫn có chung nhận thức về tình hình lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó cũng là lý do tại sao Tiền Ninh chưa bao giờ muốn chuyện năm 1988 liên quan đến Tiền Vĩnh Diệp và Tiền Vĩnh Tịnh. Nếu phát hiện có liên quan, cô không điều tra sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân và Henry. Nhưng một khi cô và Henry truy cứu đến cùng, điều đó chắc chắn sẽ hủy hoại cả nhà họ Tiền, không ai có thể thoát khỏi. Những sự việc ở câu lạc bộ đua ngựa càng củng cố thêm sự phán đoán của Tiền Ninh. Sự nhút nhát của Tiền Vĩnh Diệp và những phương thức mà anh ta đã sử dụng trong hơn một năm qua đều cho thấy anh ta không thể là người thực hiện chuyện năm 1988. Tính cách và khả năng của anh ta không thể kiểm soát được một nhóm bắt cóc. Chị rất vui khi em nghĩ vậy, chị cũng cảm thấy như vậy về em. Tiền Vĩnh Tịnh nói xong, nở nụ cười chân thành. Cô vốn định đưa ra một số lời khuyên cho em gái về tình hình nhỏ, hiện tại, nhưng lúc này, nói quá nhiều có thể khiến bản thân bị yếu thế. Và cô cũng nghĩ Tiền Ninh không cần lời khuyên của cô. Nếu cô không nhận ra điều này thì thật là ngu ngốc. Tiền Vĩnh Tịnh mở cửa văn phòng, cuối cùng quay lại, nói đùa nghiêm túc. Chị cũng sẽ chọn Dylan. Tiền Ninh thực sự cười. Trong đầu cô ngay lập tức hiện lên một hình ảnh, Dylan Bentham, người đã nở nụ cười gian tà trước khi rời khỏi phòng họp hôm nay, khiến cô có một phỏng đoán táo bạo về việc người chồng hợp pháp của cô sẽ ở đâu nếu anh ấy trở lại London vào cuối tuần này. Cách chương.